Chương 1790, Vô Ngôn. Là Vô Ngôn cái gì? Vô Ngôn Chu Phàm ngơ ngác một chút hỏi. Vô Ngôn là không thể biết cấp quái gì. Vạn Quốc Chi Hoàng trầm giọng nói, nó không có thân thể hoặc là nói không có tu sĩ gặp qua bộ dáng của nó, nhưng ta càng khuynh hướng cho rằng nó vốn là không có hình thể. QNZ bởi vì không có hình thể, tại một đoạn thời gian rất dài, đều không có sinh linh xác nhận nó tồn tại, cho đến về sau mới chậm rãi nhận định tồn tại dạng này một loại quái dị. Nó là không cách nào giết chết một loại không thể biết cấp quái dị, bởi vì nó không có hình thể, giống như không tồn tại thế giới của chúng ta bên trong, nó duy nhất dấu vết lưu lại, là nó tồn tại ngàn vạn sinh linh trong lời nói. Tồn tại ngàn vạn sinh linh trong lời nói Chu Phàm có chút hồ đồ, đây là ý gì? Vạn Quốc Chi Hoàng kiên nhẫn nói, đây quả thật là có chút khó có thể lý giải được. Ví dụ như ngươi nói ngươi rất hận một người, ngươi hận đến hắn bị ngàn đao băng thây. Sau đó ngươi sẽ phát hiện ngày thứ hai hắn liền bị ngàn đao băng thây. Bất quá ngươi cho tới bây giờ không có đối với hắn tiến hành qua bất luận cái gì nguyền rủa thuật pháp, sự tình cứ như vậy phát sinh. Đây chính là Vô Ngôn làm, nó thông qua ngươi nói ra tới thực hiện sự thật này. Đương nhiên có lẽ không phải ngươi hận người kia bị ngàn đao băng thây, khả năng là ngươi hay hoặc là những người khác. Đây đều là có khả năng. Truyền thuyết tại nó xuất hiện qua địa phương, mọi người bởi vì sợ hãi, mà không dám nói nữa, tên của nó mới được xưng là Vô Ngôn. Chu Phàm cảm thấy một trận hàn khí đánh tới, thân thể đều vì này cương một cái, nói cách khác cái này căn bản liền không phải cái gì Liệp Phong Lượng, kia là Vô Ngôn căn cứ Trà Mộc thôn quái dị truyền thuyết mà đắp nặn đi ra quái dị, đúng là như thế. Vạn Quốc Chi Hoàng gật đầu nói, chỉ có Vô Ngôn mới có năng lực như vậy. Nó thường xuyên thực hiện dạng này mọi người truyền miệng truyền thuyết, nếu không phải là Vô Ngôn, ta cũng nghĩ không ra là cái gì quái gì. Chu Phàm trái tim nhảy lên kịch liệt, hắn hít sâu nói, nó làm như vậy có thế có chỗ tốt gì cái này ai biết. Vạn Quốc Chi Hoàng thản nhiên nói, nó là không thể biết cấp quái gì, có lẽ phá hư có thể cho nó mang đến bổ ích, hay hoặc là nó căn bản không có bất kỳ ý thức có thể nói, nó chỉ là dựa vào bản năng đến hành động. Chu Phàm trầm mặc một chút nói, nếu là dạng này, cái kia bị thực hiện đi ra cái kia quái dị nên như thế nào ứng đối, giết chết nó bao nhiêu lần mới tính triệt để, giết chết nó bao nhiêu lần đều vô dụng. Vạn Quốc Chi Hoàng ngưng trọng nói, bởi vì cái thôn kia đã có dạng này truyền thuyết, cái kia quái dị chính là bất tử, nó là vô hạn. Cái này sao có thể? Chu Phàm sợ hay nói, đây chẳng phải là nó sẽ càng ngày càng mạnh, vô hạn cường đại sao? Ta chỉ nói là nó bất tử, cũng không có nói nó có thể vô hạn cường đại. Vạn Quốc Chi Hoàng sửa chưa nói, không có cái gì quái dị là vô địch, Vô Ngôn cũng giống vậy, nó căn cứ truyền thuyết sáng tạo ra đến quái dị, đương nhiên QNZ không phải là vô hạn cường đại. Nó đang không ngừng chết đi bên trong sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, nhưng loại này cường đại là có hạn, ta suy đoán nó đạt tới trình độ nhất định về sau, hẳn là cũng chỉ có thể không ngừng phục sinh, mà không cách nào mạnh lên. Cái kia đến tột cùng mạnh đến mức nào? Chu Phàm hỏi. Cương đại đến ngươi không cách nào tưởng tượng trình độ. Vạn Quốc Chi Hoàng dừng lại một chút nói, đối với ngươi mà nói, cái này tới một mức độ nào đó nói chính là không có hạn mức cao nhất, vận khí của ngươi xác thực không tốt, liền tính Vô Ngôn thường xuyên chọn lựa truyền thuyết đến cụ hiện quái dị, nhưng bình thường mà nói những truyền thuyết kia bên trong quái dị đều sẽ có một hai cái nhược điểm. Ngươi nói cái này quái dị, hình như cũng không có nhược điểm. Chu Phàm cười khổ, hắn vô mệnh người vận rủi phát tác, sự tình gì đều có khả năng phát sinh, nó hình như không có nhược điểm thì thôi, nhưng vấn đề ở chỗ nó vì cái gì tiếp cận ta không thả, chẳng lẽ lần này vận rủi không có nhất định đạo lý? Có thể nói Vạn Quốc Chi Hoàng bình tĩnh nói, ta đối vô mệnh người, cũng chỉ là hơi có nghe nói, ở phương diện này không hiểu nhiều. Nên như thế nào đối phó Vô Ngôn hoặc cái kia quái dị? Chu Phàm hỏi. Vô Ngôn không có cách nào đối phó. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, bình thường gặp gỡ Vô Ngôn, chỉ có thể đối phó Vô Ngôn lợi dụng ngôn ngữ thực hiện quái dị, một khi thực hiện, liền xem như các ngươi có thể tiêu diệt truyền thuyết đầu nguồn cũng vô dụng, bởi vì nó đã tồn tại, không còn là ỷ lại ngôn ngữ tồn tại đồ vật, nó là chân thật tồn tại. Nói cách khác liền tính giống như Thi Thế Hùng nói như vậy đem Trà Mộc thôn người tàn nhẫn giết chết, đều không thể để cái kia phong thần biến mất. Chu Phàm kiên nhẫn nghe lấy. Ngươi đã giết chết nó hai lần. Vạn Quốc Chi Hoàng tiếp tục nói ra. Ngươi không cách nào ngăn cản nó tự sát. Chưa hẳn không thể. Chu Phàm mở miệng ngắt lời nói, nếu như ta có thể tìm cách để nó không cách nào động đậy đâu, chỉ cần để nó không cách nào động đậy, cái kia hẳn là liền có thể ngăn cản nó tự sát. Đừng đánh giá thấp Vô Ngôn. Vạn Quốc Chi Hoàng trầm mặt nói, trước kia liền có tương quan sự thật cho thấy, nó có thể tùy thời sửa chữa ngôn ngữ quy tắc, nó có thể quy định, cái kia quái dị không cách nào động đậy cũng có thể tự sát. Còn có thể tùy thời sửa chữa quy tắc. Chu Phàm mặt lộ sợ hãi, vậy ai là đối thủ của nó? Đây không phải tương đương theo một người chơi đùa, mà người kia mang theo một, tùy thời có thể làm cho chính mình mát cấp cái này, còn thế nào chơi cái này? Vô Ngôn năng lực so với hắn thấy qua tất cả không thể biết cấp quái dị còn phải tới quỷ dị. Loại này có thể tùy thời sửa chữa quy tắc năng lực không phải là vô hạn, nhưng trước mắt còn không có tu sĩ chắc thí ra nó có thể sửa chữa bao nhiêu lần. Vạn Quốc Chi Hoàng lại bổ sung, đến mức nên như thế nào đối phó cái kia quái dị ta cũng không biết. Ngươi cũng không biết? Chu Phàm ngơ ngẩn. Vô Ngôn trước kia không phải xuất hiện qua sao? Trước kia tu sĩ như thế nào đối phó, ta liền như thế nào đối phó. Vạn Quốc Chi Hoàng thở dài nói, sở dĩ không có sẵn biện pháp, là bởi vì ai cũng không biết Vô Ngôn sẽ như thế nào sửa chữa cái kia quái dị, chỉ có thể gặp chiêu pha chiêu. Chu Phàm sắc mặt âm tình bất định, cái này Vô Ngôn năng lực có chút giống như hắn tâm chi pháp tắc, nhưng lại có rất lớn khác biệt, hắn tâm chi pháp tắc rất có thể sẽ vượt qua cực hạn. Bằng không Vô Ngôn như thế nào sửa chữa cái kia quái dị, hắn trực tiếp dùng tầm chi pháp tắc để cái kia quái dị trở về hình dáng ban đầu liền có thể, nhưng Vô Ngôn thế nhưng là không thể biết cấp quái dị, hắn tâm chi pháp tắc một khi làm như vậy, nói không chừng liền sẽ siêu việt tâm chi giới hạn, chịu tâm chi pháp tắc phản phệ mà chết. Chu Phàm tâm tư chuyển động, hắn rất nhanh cùng Vạn Quốc Chi Hoàng thương nghị lên đối sách, hắn đưa ra từng cái biện pháp, đại đa số đều bị Vạn Quốc Chi Hoàng bác bỏ. Nhưng may mắn có 3-4 cái biện pháp miễn cưỡng được đến Vạn Quốc Chi Hoàng tán đồng. Chu Phàm trong nội tâm mới cảm giác ổn định không ít. Vạn Quốc Chi Hoàng nhắc nhở, ngươi nghĩ biện pháp đều có nhất định khả thi, nhưng điều kiện tiên quyết là Vô Ngôn sửa chữa cái kia quái dị năng lực không vượt ra ngoài ngươi dự liệu. Nếu là ở ngoài dự liệu, vậy những này biện pháp liền thành nói xuông. Chu Phàm tiếp lấy Vạn Quốc Chi Hoàng nói, những này trong nội tâm của ta đều hiểu, nhưng có một việc vẫn là muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Lần này khả năng sẽ rất nguy hiểm, nếu là thật đến không đường có thể đi lúc, hy vọng ngươi có thể bám thân giúp ta một chút sức lực. Cái này dù sao cũng là không thể biết cấp quái gì, lại nhiều chuẩn bị đều không quá đáng.